Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khiến anh hoang mang, đồng thời anh cũng biết chắc chắn mình đã gặp phải hồn ma của đứa bé chăn cừu. Anh đang suy nghĩ đến một vài chuyện thì chiếc xe phía sau đột ngột nổ máy khởi động. Tiếng nhấn ga, tiếng hét bên trong xe bất ngờ khiến anh phải giật mình. Cho đến khi A Kỳ quay lại nhìn vào trong xe, anh đã nhìn thấy đứa trẻ đó xuất hiện bên cạnh Lý Nam từ lúc nào. Đồng thời nó cũng cố gắng giành lấy tay lái của anh ta và điều khiển chiếc xe trong trạng thái hết sức giận dữ. A Kỳ hoảng loạn một lúc, muốn cứu Lý Nam ra khỏi xe nhưng không được. Chưa kịp phản ứng thì chiếc xe của Lý Nam đã bất ngờ chạy về phía trước và lao xuống dưới vực. Trong tình thế nguy hiểm đó, Lý Nam cố gắng nhảy ra khỏi xe nhưng cuối cùng lại bị cành cây đâm chết. Cảnh tượng cái chết của anh giống hệt như lời kể của những người đã phát hiện ra xác chết của đứa bé chăn cừu. Cho đến nay, A Kỳ vẫn luôn thắc mắc không biết có phải Lý Nam đã giết đứa bé hay không. Nhưng kể từ khi Lý Nam chết, hồn ma cậu bé chăn cừu cũng không còn xuất hiện nữa. Tôi là một nhân viên văn phòng, dù công việc rất bận rộn, song tôi vẫn thường chơi một số môn thể thao giải trí vào mỗi cuối tuần. Do thời tiết hôm chủ nhật tuần trước khá đẹp, một người bạn tên là A Tân đã rủ tôi đi câu cá. Qua tìm hiểu, A Tân biết được một nơi có phong cảnh rất đẹp, thậm chí có rất nhiều cá. Bình thường chúng tôi hay câu ở biển, nhưng lần này đổi sang câu cá ở sông Hồ làm tôi cảm thấy rất hứng thú. Chạy ra khỏi thành phố và đi về phía tây khoảng hơn chục cây số, chiếc xe của chúng tôi cũng đến được một vùng nông thôn hẻo lánh. Vừa nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh, tôi thật sự bất ngờ và không nén được tò mò tại sao nơi này có thể cằn cỗi hoang vắng đến mức như vậy. Nơi này trước đây chắc chắn là một ngôi làng. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thay đổi, người dân xung quanh đã di tản hết nơi khác sinh sống, không còn ai ở đây. Cảnh tượng xung quanh điều hưu và rất buồn. Tất cả đều là những ngôi nhà đổ nát, cũ kỹ và đủ loại rác thải khắp nơi. Chạy thêm một đoạn nữa, chúng tôi cuối cùng cũng đến được một con sông rộng cuối làng. Quả nhiên đây là một nơi cực kỳ lý tưởng để câu cá. A Tân đậu xe phía trên bờ, bước ra khỏi xe, cảnh vật trong xanh làm tôi cực kỳ thích. Nơi này khí hậu mát mẻ, sông nước sạch sẽ, như thể chưa từng có sự xuất hiện của con người vậy. Lựa chọn nơi này là một ý kiến sáng suốt. Chúng tôi nhanh chóng mở cốp xe, lấy những dụng cụ cần thiết chuẩn bị cho việc câu cá. Đi đến bờ sông, tôi tìm được một mảnh đất bằng phẳng rồi dựng một chiếc dù che nắng. Còn A Tân thích ánh sáng tự nhiên nên không dùng dù che. Gắn xong con mồi vào lưới câu, tôi nhanh chóng ném xuống nước và tận hưởng khung cảnh xung quanh, chờ đợi cá cắn câu. A Tân nói rằng ở đây có rất nhiều cá, và tôi thật sự tin điều đó. Chưa đầy nửa tiếng, lưới câu của tôi đã bắt đầu động đậy. Chắc chắn là cá đã cắn câu. Tôi lập tức giật cần câu lên. Xuất hiện trước mắt là một con cá chép rất lớn. Kích thước của nó khiến tôi thật sự rất kinh ngạc. Sau đó 7-8 lần liên tiếp, tôi câu được rất nhiều cá. Lần thu hoạch này tôi có thể ăn trong một tháng. Vui mừng khôn xiết, tôi phải cảm ơn A Tân vì đã tìm được một nơi tốt như thế này. Đang hưởng thụ khí thế, tự nhiên bụng tôi đau quằn quại. 3 ngày rồi tôi chưa đi vệ sinh. Không ngờ lại đến đúng ngay lúc này, vì thế tôi không thể nhịn được nữa. Phải nói rằng tôi thật sự vừa lo lắng vừa cuống cuồng tìm nhà vệ sinh để giải quyết. Tuy nhiên ở đây hoang vắng, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được nhà vệ sinh công cộng. Tôi vội vàng leo lên con dốc để xem trong làng có nhà vệ sinh nào hay không. Tuy không giống ở thành phố, nhưng ít ra cũng có một nơi lịch sự để tôi giải quyết nỗi buồn. Tôi chạy bộ về phía ngôi làng, rồi cảnh tượng trước mắt khiến tôi không biết có nên hy vọng hay không. Nhà vệ sinh bình thường chắc chắn sẽ không có, vì thế tôi chỉ hy vọng có một cái nhà vệ sinh cũ kỹ nào đó chưa bị phá bỏ là được. Chỉ sợ rằng một cái nhà vệ sinh cũ cũng khó mà tìm ra. Đang đi dọc con đường làng, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác lạ. Cảm giác có ai đó nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi không thể không chú ý. Tôi nhanh chóng nhìn lên theo hướng mà tôi cảm giác có người đang nhìn. Trước mắt tôi là một bức tường đặc biệt cao. Trên đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net